Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 101. Chương 100: Thực sẽ chơi. 4. X. Viên Su phát tin nhắn. Sở Phàm nhìn hai mắt lại thiết về, cũng không phải là không muốn hồi phục, mà là không biết nên về cái gì. Mẹ nó, ca môn cái này vừa thu một cái, chẳng lẽ lại phải thu cái muội tử? Nhưng không thu, đây chính là bị hệ thống chấm điểm 97 lại người mang danh khí cực phẩm. Nhất là hệ thống kia tuần mời tự hành thăm dò. Để Sở Phàm rất là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì danh khí. Rồi theo thể nghiệm qua ba vậy là ngươi thật không biết danh khí mang tới nhanh hòa thuận vui vẻ. Đơn giản không cách nào vung ngôn ngữ mà hình dung được. Cho nên Sở Phàm có chút xoắn suýt, đến cùng có thu hay không ba thu tốt nhất xoắn suýt hai hồi. Sở Phàm cầm điện thoại di động lên quyết định về điện thoại nhưng bấm dãy số sau lại nhắc nhở tắt. Máy, ếch, tình huống như thế nào ba cùng chính mình chơi dục cầm cố túng? Phi có thể a, đã hệ thống chủ động chấm điểm đánh giá. Vậy đã nói rõ đối phương bị chính mình ký khả năng hấp dẫn thân thể mùi thơm ngắt đặc hiệu nữ nhân. Nào gánh vác được, đất số không đất, đoán chừng là lại không điện a. Tính toán, để nói sau đi, tự mình một người trở về có chút khó khăn, nhưng cùng Trương Long lên trở về, còn có thể ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Không tồn tại, Trương Long thế nhưng là đội cảnh sát dài, vẫn có chút uy tín. Nhĩ ngày, Sở Phàm mới vừa dậy, liền nhận được Tô Tích Thủy điện thoại, nàng muốn đi cưỡi ngựa muốn cho Sở Phàm theo nàng hai lên đi. Cưỡi ngựa, Sở Phàm lập tức nghĩ đến một cái ngạnh, phía trước đấu đế, có dám xuống ngựa một trận chiến? Sao, bộ kinh điển tiểu thuyết cứ như vậy bị đồ ngốc biên kịch, cho sống sờ sờ đổi thành rác rưởi phim truyền hình, gạch nối, PS, cải biên hai sập hồ đồ, hủy nguyên tác, a, được thôi dù sao là cuối tuần, chính mình cũng không có chuyện gì làm, đi thôi. Hồi phục một cái, tốt chữ Sở Phàm rất nhanh liền lái xe tới đến phòng tập thể thao dưới lầu. Các loại hai hội, Tô Tích Thủy liền từ trên lầu đi xuống. Ngồi lên xe, Tô Tích Thủy liếc mắt đưa tình nói. Đến nhanh như vậy, có phải hay không hận không thể lập tức đem ta giải quyết tại chỗ nha? Đúng vậy, a ta còn muốn nghe ngươi hát chinh phục ngươi, ngón giọng vẫn là rất vững chắc nha. Sở Phàm cười xấu xa mà nói, đùa bỡn ta, nhỏ cô nàng, ngươi còn non, điểm, ngươi quá ghét, Tô Tích Thủy làm nũng nói. Trên đường, hai người liếc mắt đưa tình, rất nhanh, liền đi tới thành phố biên giới chuồng ngựa, rất ít người, xem ra sinh ý cũng không thế nào tốt, ngươi nghĩ như thế nào đến cưỡi ngựa? Sở Phàm tò mò hỏi, Tô Tích Thủy nói. Ta trước kia cũng thường xuyên đến, cưỡi ngựa chạy đón gió sẽ để cho ta đầu chạy không? Cho nên tâm ích tình không tốt thời điểm, ta đều sẽ tới cưỡi ngựa. Đi, chúng ta đi chọn ngựa đi. Tô Tích Thủy lôi kéo Sở Phàm đi ra phía trước. Hai người tìm được việc làm nhân viên. Phi nhân chọn lấy một con ngựa hai người lên đi lên. Sẽ có chuyên nghiệp thuận dắt ngựa đợi đến ngươi quen thuộc. Hắn sẽ để cho ngươi cưỡi ngựa đi thong thả. Đương nhiên nếu như kỹ thuật của ngươi đã rất tốt, như vậy chúc mừng ngươi, có thể cưỡi lấy con ngựa khắp nơi tản bộ hoàng du. Nhưng mà, Tô Tích Thủy để Sở Phàm chấn kinh, cô nàng này ngựa kỹ tương đối tốt. Lôi kéo con ngựa liền chạy vọt lên. Ngoạ thào, Sở Phàm vội vàng ôm chặt eo của nàng. Hắn thật không có cưỡi qua ngựa. Cái này nhưng cùng lái xe không giống, cho nên nhất thời khẩn trương cũng rất bình thường, có lẽ là bởi vì khu vực biên giới quan hệ. Chuồng ngựa diện tích rất đại, làm ngựa đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương về sau. Tô Tích Thủy liền bắt đầu không ở yên hậu phương đường cong, bắt đầu không thành thật động ngoạ thảo. Cái quỷ gì? Chúng ta thế nhưng là cưỡi ngựa đâu? Người nghĩ gì thế? Huống hồ, năm hai mỗi lần bị người thấy được làm sao bây giờ? Sở Phàm nhưng không có ngay trước người ta mặt cái kia đam mê. Yên tâm, khoảng thời gian này sẽ không có người. Tô Tích Thủy dựa vào trên người Sở Phàm nói. Đi, sao có người hay không không nói trước. Nhưng chúng ta cưỡi ngựa làm sao thao tác? Tô Tích Thủy tựa hồ nhìn ra Sở Phàm nghi hoặc. Nàng ghé vào lỗ tai hắn đã nói thứ gì, Sở Phàm lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngoại thảo, trên ngựa cũng có thể trấn. Người đây đều có thể nghĩ ra. 66.661 thành sẽ chơi a, lập tức. Sở Phàm nghĩ đến một bộ phim, Vương Triều Nữ Nhân Một Dương Quý Phi. Bên trong liền có cái trên ngựa trấn ống kính, coi là cái từ này người khai sáng đi. Một cái gì? Người nói, Tô Tích Thủy phóng đãng ba no n o n q. Kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân là giống nhau, đều sẽ cơ vừa khát, thời gian dài không ba cũng sẽ rất muốn. Nhìn thấy suất nam, cũng là sẽ huyễn tưởng loại sự tình này. Đây đều là rất bình thường sinh lý biểu hiện, cũng phi là cái gọi là phóng đãng. Sở Phàm lập tức hứng thú, cái này cưỡi ngựa thời điểm trấn sẽ có dạng gì cảm thụ đâu. Tô Tích Thủy vóc người đẹp, đồng thời không phải tốt. Rất nhiều người, nhất là nữ nhân cảm thấy gầy, liền đại biểu vóc người đẹp. Kỳ thật không phải gầy cùng cái khô lâu giống như ôm miều cấn đến hoàng nam nhân kia sẽ thích ba nói như vậy không sai a. Cho nên nam nhân thích tốt dáng người cũng không phải là đơn thuần gầy, mà là vừa đúng nở nang. Mà Sở Phàm trong hậu cung tất cả đều là như vậy muội tử, đồng thời đều có đặc sắc, tỉ như hồ ly, nữ ngực đại để cho người ta yêu thích không buông tay, tỉ như Diệp Tình Ca, luyện múa để thân thể của nàng rất nhu rất mềm, các loại tư thế đều là một bữa ăn sáng, tỉ như Vương Ý, thịt tút tút nhưng không có tia chịu thịt, tỉ như Mộc Tình. Nhiều loại một chữ ngựa kia là hạ bút thành văn xong quá chân dài để cho người ta lưu luyến quên về. Lại tỉ như trước mặt Tô Tích Thủy, hậu phương đường cong đơn giản lỗ Sở Phàm thích nhất, chính là nàng hậu phương đường cong, coi như đứng đấy, cũng là dễ như trở bàn tay hoàn thành chiến đấu. Nhưng, Sở Phàm vẫn có chút khẩn trương dù sao không có kinh nghiệm a. Ngày mồng 1 tháng 5 đến rơi xuống làm sao bây giờ? Té cũng không sợ, nơi này tất cả đều là trên mặt đất. Quẳng một chút có thể quẳng có thể có chuyện gì. Nhưng nếu là két xì xuống núi lại đem nơi đó cho phiết đến. Ngoan ngoãn kia cũng không phải bình thường sảng khoái. Tô Tích Thủy kéo một phát dây cương, để con ngựa tiếp tục máu chỗ sâu chạy một chút khoảng cách. Nàng nằm ở trên lưng ngựa, nói ra, tới, bắt đầu ngươi biểu diễn. Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đường cong là thật kinh người, cho dù liền một tí tẹo như thế góc độ, lại không có chút nào trở ngại. Sở Phàm chột dạ nhìn một chút chung quanh, sau đó, ngựa lấy một loại cố định tốc độ chạy, cưỡi ngựa mà, tại con ngựa chạy thời điểm. Trên lưng ngựa người khẳng định là phải bị lắc lư, chạy nhanh, lắc lư biên độ đại, chạy chậm, lắc lư biên độ liền nhỏ một chút, 4.9 mà lúc này, con ngựa tốc độ không nhanh không chậm bị Tô Tích Thủy khống chế tương đối tốt. Sở Phàm vui vẻ, cái này rất dùng ít sức mà hoàn toàn không cần chính mình nhiều đại động tĩnh lúc này. Tô Tích Thủy nghiêng người nằm tại trên lưng ngựa, chiến. Chưa hề đình chỉ qua, thật lâu, cụ thể cỡ nào, hai người cũng không biết, dưới tình huống đó, ai mẹ nó biết qua bao lâu dù sao trên ngựa trấn. Sở Phàm cảm giác vẫn là cực kỳ tươi mới, huống hồ ghé vào trên lưng ngựa loại này độ khó cao xem chừng chỉ có Tô Tích Thủy có thể làm được. Đến, những người còn lại đều phải đứng sang bên cạnh, vì sao? Bởi vì đường cong vấn đề. Ta còn muốn. Tô Tích Thủy ghé vào Sở Phàm bên tai nói. P.S. Lại bị cảm thực sự quá khó tiếp thu rồi. Vừa rồi ăn bao thuốc hiện tại đầu óc giống như là bột nhão đồng dạng. Ngơ ngơ ngác ngác.